Thần đạo Đan Tôn, chương 1410, tự tay giết chết hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, thế lực của Hằng Hà Cảnh cao cao tại thượng. Truyền nhân của Hằng Hà Cảnh cũng hoành hành vô kỵ. Không người dám giết, nhưng Lăng Hàn lại xuống tay. Cố ý để Tạ Gia nhìn chằm chằm. Phải biết hắn rõ ràng có thể không cần ra tay. Thiên kiếp sẽ giải quyết vấn đề còn lại. Ngươi cho rằng, ta sẽ không tự tay giết ngươi. Lăng Hàn nhìn Tạ Đông Lai. Ở thời điểm hắn quyết định đánh giết Tạ Đông Lai, người này cũng chỉ có thể chết dưới tay hắn, mà không phải thiên kiếp. Tự tay giải quyết mới hả giận. Tạ Đông Lai kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Vào lúc này hắn cũng không biết nên nói Lăng Hàn điên cuồng hay khâm phục đối phương can đảm. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì tới hắn. Hắn sắp chết rồi. Ta sẽ chờ ngươi. Nhiều nhất mấy tức, ngươi sẽ đi theo ta. Chấm. Hắn hồi quang phản chiếu. Phun ra một câu hoàn chỉnh. Lăng Hàn rung nắm đấm lên. Đùng. Cả người Tạ Đông Lai bị oanh thành cạn bã. Thân thể hóa thành cho tàn. Thần hồn cũng thành cho. Một đạo gợn sóng quái lạ tuôn ra. Thật giống như có thể không nhìn không gian. Trong nháy mắt truyền tới vô cùng xa xôi. Thiên kiếp thuộc về Tạ Đông Lai lập tức biến mất. Nhưng Lăng Hàn lại bay lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một đạo thần thức đã khóa chặt hắn. Quá mạnh mẽ. Đối phương tuyệt đối cách mấy ngàn dặm thậm chí xa hơn. Nhưng một đạo thần thức giật động. Khóa chặt hắn. Chỉ một ý nghĩ liền có thể giết hắn. Đây là sức mạnh của Hằng Hà Cảnh. Tạ gia lão tổ Tạ Tiên, Đại Xích Dương đế triều đại tướng quân, cường giả Hằng Hà Cảnh đại cực vị. Đừng nói Lăng Hàn, cho dù là Tam Nguyên thượng nhân phục sinh, đối mặt Tạ Tiên cũng chỉ có bị miểu sát. Mà hiện tại, chân thân của Tạ đại tướng quân còn ở trước quan tài ngộ đạo. Nhưng một đạo thần thức bay đến, trực tiếp cho Lăng Hàn sự uy hiếp của cái chết. Sở dĩ chỉ uy hiếp là bởi vì Lăng Hàn còn độ kiếp. Ở thời điểm người khác độ kiếp can thiệp, ra tay hại người sẽ cuốn mình vào, mà thay người bảo vệ. Lăng Hàn đã có kinh nghiệm, uy lực của thiên kiếp ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Dù cho Tạ Tiền cũng không dám tùy ý độ thiên kiếp. Tuy hắn chắc chắn không chết, nhưng tất nhiên phải tiêu hao một ít bản nguyên. Vì giết chết một nhật nguyệt cảnh nho nhỏ, đùa gì thế, thiên kiếp chỉ có nửa ngày, hắn có thể chờ. Lẽ nào một tiểu bối nhật nguyệt cảnh còn có thể từ trong tay hắn đảo mạng? Sợi thần niệm này cũng không nói lời nào. Chất vấn Lăng Hàn tại sao muốn giết Tạ Đông Lai? Hay nói cái gì giết người của Tạ gia ta nhất định phải chết? Không có. Sợi thần thức của Tạ Tiền lẳng lặng chờ như thế. Lấy thân phận, thực lực của hắn, hoàn toàn không cần trêu chọc uy phong ở trước mặt một tiểu nhân vật. Kia hoàn toàn là nghiền ép trên cấp độ. Như đế vương nhìn bình dân, Lăng Hàn cũng lạnh lùng nhìn. Thần thức của Tạ Tiền hóa thành một hư ảnh. Chính là dáng dấp của Tạ đại tướng quân. Một thân áo giáp, uy phong lẫm lẫm, tràn ngập thiết huyết sát phạt. Hắn nhìn chằm chằm vị cường giả Hằng Hà Cảnh này. Không sợ hãi chút nào. Soàng, thiên kiếp không ngừng nổ xuống. Nhưng con mắt của Lăng Hàn không nháy một cái. Tay cũng không nhấc, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Tiền. Thật giống như muốn cùng vị cường giả này đánh một trận. Thực lực của ta bây giờ xác thực không bằng ngươi. Nhưng ý ta như ý trời. Ngươi không thể chấn. Thần thức của Tạ Tiền biến thành bóng người. Trên mặt dần dần xuất hiện vẻ giật mình. Ai có thể độ thiên kiếp nhẹ nhàng như vậy? Bởi vậy, dù cho Tạ đại tướng quân đã thấy rất nhiều cường giả. Nhìn quen tử vong, trải qua vô số nguy hiểm. Nhưng không thể ức chế lộ ra kinh ngạc. Đây thực sự như đại cô nương ngồi kiệu hoa. Dù sao cũng là lần đầu tiên a. Có thể làm cho một vị Hằng Hà Cảnh thất thố. Truyền đi thanh danh của Lăng Hàn tuyệt đối sẽ đại chấn. Một già một trẻ, một mạnh một yếu. Cứ đứng song song như thế. Thực lực cách xa giống như thiên địa. Nhưng ở trên khí thế, Lăng Hàn không hề yếu. Có mấy người dám nhìn Hằng Hà Cảnh như thế. Đừng nói ánh mắt va chạm như thế. Một tia khí tức của Hằng Hà Cảnh liền có thể nghiền nhật nguyệt cảnh thành cạn bã. Đáng tiếc, ngươi không phải con cháu Tạ gia ta. Chấm, một lát sau, Tạ Tiền mở miệng, lấy khẩu khí cực kỳ tiếc nuối nói một câu như vậy. Có thể độ thiên kiếp ung dung như vậy. Đây là người đầu tiên hắn gặp qua. Ngay cả cường giả hằng hà cảnh như hắn cũng không thể không viết chữ phục. Đối với Lăng Hàn có vẻ tán thưởng mãnh liệt. Đáng tiếc, ai bảo Lăng Hàn giết con cháu của hắn. Người của Tạ gia, không thể làm nhục. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tiếc nuối. Bởi vì một vương giả tương lai, thậm chí là cường giả tuyệt đỉnh sẽ chết ở trong tay hắn. Điều này làm cho hắn có loại cảm khái như đốt đàn nấu hạc. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn sống mấy trăm triệu năm, thiên tài chết ở trong tay hắn há lại ít. Với cường giả hằng hà cảnh mà nói, thời gian nửa ngày như nháy con mắt, rất nhanh liền đi qua. Thiên kiếp tiêu tan, y như lúc xuất hiện, kết thúc cũng nhanh đến kinh người. Không có một chút xíu dấu hiệu. Xoàng, tia chớp cuối cùng đánh xuống. Sau đó lôi vân trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Tạ Tiền ra tay, tay phải thò ra, một đạo ngân hà xuất hiện, di động ngàn tỷ ngôi sao, trấn áp về phía Lăng Hàn. Trong mỗi một hành tinh khổng lồ đều bao hàm lực lượng của một tên cường giả tinh thần cảnh. Ngàn tỷ cái đồng thời oanh đến, dường như diệt thế, mà cái này còn chỉ là một tia thần thức của Tạ Tiền. Một đòn đánh xuống, đại địa bị nổ ra một cái hố lớn, đường kính có tới 100 dặm, sâu đến hơn 10 dặm, cho thấy cường giả hằng hà cảnh đáng sợ. Cái này còn là bởi vì ở chiến trường hai giới, nằm ở trong không gian kỳ diệu, bằng không ở bên ngoài ăn một đòn như thế, trong vạn dặm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Đá vụn bụi trần hình thành một đám mây hình nấm to lớn, bốc lên không, Tạ Tiền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì công kích của hắn ở trong nháy mắt đánh tới trước người Lăng Hàn. Đối phương biến mất rồi. Hắn tiện tay cuốn một cái, nhất thời thu cho bụi đầy trời tới. Người đâu? Tạ Tiền lộ ra vẻ suy tư. Hắn tuyệt đối không có cảm ứng được không gian xé rách. Vậy khẳng định Lăng Hàn không có lấy thuấn di phù thoát thân. Lại nói, phát động thuấn di cũng cần thời gian. Ở dưới một đòn của hắn, dù cho Lăng Hàn có thuấn di phù cũng chỉ có thể nát ở trong tay. Lại nói, nơi này để phạm vi công kích của hắn giảm nhiều, nhưng thuấn di phù cũng như thế. Dù Lăng Hàn thật thuấn di cũng trốn không thoát phạm vi công kích của hắn. Như thường phải chết. Cách chương.